Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 260. Nhiều năm nay, không thiếu gì người có thiên tư thông minh. Sau khi nghe nói về truyền thừa cấp độ này đều lắc đầu sợ hãi. Nhưng Mục Long không những đồng ý mà còn cực kỳ tự tin. Ngươi lẽ nào không sợ chết ư? Tượng Vương không nhịn được hỏi. Nghe vậy, Mục Long cười nói, ta đương nhiên sợ chết. Nhưng tiền bối cũng đã nói rằng đây là khả năng duy nhất để ta đánh bại được Lâm Cảnh Thiên. Vậy ta không sợ nữa. Được rồi, vậy lần này ngươi vào đảo Phục Ma hãy cố gắng hết sức thử một lần. Có điều bổn tọa phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù đảo Phục Ma hung hiểm nhưng thứ hung hiểm nhất vẫn là lòng người. Bởi vì thí luyện Phục Ma sẽ không tránh khỏi tranh đấu sống còn. Tượng Vương dừng nói tại đây, sau đó thân hình lại trở nên mờ ảo. Biến mất trong mật thất. Đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của tiền bối. Mục Long cúi người. Vị Tượng Vương này khác với tất cả những cao tầng trong tông môn mà hắn đã gặp tại Thiên Điện Tiêu Giao trước đây. Thời gian 5 ngày cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Hôm nay chính là ngày diễn ra thí luyện Phục Ma. Trong thí luyện sẽ không tránh khỏi tương tàn sống chết. Mục Long lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng chớp lóe. Sau đó, Mục Long lần nữa lấy ra một vật. Đây là một cái chùy màu đen. Bên trên tản phát ra sát cơ u ám và khí tức kịch độc. Rõ ràng là thất sát diệt hồn chùy đoạt được từ trong tay Giang Thiên Vũ trước đây. Kịch độc trên thất sát diệt hồn chùy này có linh hồn độc sát. Cực kỳ ác độc, nhưng cũng có khả năng bảo vệ mạng sống cực kỳ mạnh mẽ. Vào lúc then chốt đủ để lật ngược thế cục, Mục Long trước đây quá bận rộn với tu hành nên chẳng mảy may bận tâm. Hiện tại có chút thời gian nên lấy vật này ra nghiên cứu một phen. Cùng lúc đó, trong một động phủ linh khí quanh quẩn tại nơi nào đó trong nội môn lúc này đang có ba đạo nhân ảnh. Hai người trong đó là Giang Thiên Vũ và Hoàng Thiện. Còn có một người, nhìn tướng mạo có vài phần giống với Giang Thiên Vũ. Hơn nữa toàn thân còn tản phát ra từng trận khí tức của ngự hồn cảnh. Rõ ràng đây chính là huynh trưởng của Giang Thiên Vũ, vị thiên kiêu Giang Thiên Tứ trong nội môn đó. Với đệ tử nội môn, tông môn sẽ xây dựng một động phủ riêng cho những người này, dùng để hằng ngày tu hành. Nơi này chính là động phủ của Giang Thiên Tứ. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Mà lúc này bên trong động phủ đang diễn ra một vụ âm mưu bí mật. Cũng có thể nói là một vụ âm mưu nhắm vào Mục Long. Mục Long trước đó một mình càn quét hội Thiên Vũ. Lại chặt đứt một cánh tay của Giang Thiên Vũ trên đài sinh tử. Nếu như không phải do tông môn can dự vào thì rất có khả năng đã phải bỏ mạng lại trên đài sinh tử rồi. Hiện tại, mặc dù có trưởng bối tông môn ra tay, dùng thủ đoạn tối cao giúp hắn ta duy trì cánh tay nhưng chung quy lại vẫn không thể linh hoạt như trước. Hơn nữa, thất sát diệt hồn chùy đó đối với hắn ta mà nói cực kỳ quan trọng. Nhưng lại bị Mục Long cướp đi. Với tính cách của Giang Thiên Vũ thì há có thể bỏ qua như vậy. Còn cả Hoàng Thiện, hắn ta vì chút giận thay cho Giang Thiên Vũ nên đã tỉ thí tư chất với Mục Long. Nhưng lại thua thê thảm. Hơn nữa Mục Long còn hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của hắn ta. Hắn ta sao có thể bỏ qua cho Mục Long? Hắn ta vẫn luôn là hạng thiên chi kiêu tử. Long phượng trong đám đông. Nhưng vì Mục Long mà phải chịu sỉ nhục. Thù này sao có thể không báo được? Hơn nữa, trong tay Mục Long còn có bản đồ chi tiết đảo Phục Ma. Có được vật này là cực kỳ quan trọng với cuộc thí luyện của chúng. Bất kể đệ tử nào tham gia thí luyện đều không ai là không đỏ mắt. Về phần Giang Thiên Tứ, thân là huynh trưởng của Giang Thiên Vũ, vậy đương nhiên không cần phải bàn rồi. Cách chương.